Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146: Kẻ có tiền xa xỉ. Chương 145: Kẻ có tiền xa xỉ. Theo lý thuyết chỉ cần không nhìn Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo Tâm liền sẽ không sao động, nhưng là khoảng cách quá gần, vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng. Cộng thêm Hồng Vũ Diệp sẽ không tự chủ phát ra một chút khí tức ra. Rất bé nhỏ, nàng tự hồ một phát ngốc liền sẽ dạng này. Như thế liền ảnh hưởng đến Giang Hạo chế phù. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể về đến phòng chế phù. Bất quá hắn đem chế phù thời gian rút ngắn. Phần lớn thời gian đều tại hậu viện. Chủ yếu lo lắng có người va chạm đến Hồng Vũ Diệp. Hắn không tại có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Với hắn mà nói, Hồng Vũ Diệp chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát kinh khủng tồn tại. Mà những người khác cũng không hiểu biết. Một khi làm tức giận, toàn bộ khách sạn khả năng liền sẽ biến mất. Mà không biết trời cao đất rộng người, chỗ nào đều không ít. Hào môn thiếu gia tiểu thư, tông môn đệ tử ưu tú, cùng một chút cầm người thế gã sai vặt, cũng dễ dàng đắc tội với người. Cho nên Hồng Vũ Diệp tại hậu viện, Giang Hạo không tại đã cảm thấy không an toàn. Như thế qua 7 ngày, khoảng cách giám định tế đàn có 8 ngày. Nói cách khác hôm nay là ngày thứ 9, ngày mai là Tả Lam xuất hiện thời gian. Những ngày gần đây, hắn buổi sáng đi theo Hồng Vũ Diệp đến hậu viện, giữa trưa chế phù, xế chiều đi tìm hiểu tin tức, trạng vạng tối sẽ mang một chút quà vặt trở về. Ban đêm thì là lĩnh hội thiên đao thức thứ 3 lưu tinh. Tối hôm qua mới sơ bộ lĩnh hội, uy lực rất mạnh, nhưng còn không có thí nghiệm qua, mà lại có chút không tốt trưởng khống. Đáng tiếc không có càng nhiều thời gian, không phải chỉ ít sẽ lĩnh hội đến thu phát tự nhiên. Người thật giống như có chút nhớ nhung nhiều lắm. Hồng Vũ Diệp thanh âm truyền tới. Trong hậu viện, Giang Hạo xử lý Minh Nhật Thanh Tuyết. Tại hắn quản lý dưới, ngẫu nhiên có thể nhảy ra một cái màu trắng bọt khí. Tinh thần đạt được tăng cường, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, bất quá hắn cũng không muốn tại Hồng Vũ Diệp trước mặt hấp thu bọt khí. Cho nên cũng không muốn thu thập càng nhiều màu trắng bọt khí. Lấy Hồng Vũ Diệp đối vô danh bí tịch tạo nghệ, có thể sẽ bị nhìn ra cái gì. Bất quá đối với vừa mới câu nói này, Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Bản thân suy nghĩ cái gì? Rất cẩn thận, Hồng Vũ Diệp nói bổ sung. Vẫn tốt chứ? Giang Hạo hồi đáp, mặc dù không biết Hồng Vũ Diệp chỉ là chuyện nào, nhưng là hắn chính là như thế tới. Thực lực mình không đủ mạnh, sống được cẩn thận chút, có thể sống lâu một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nhẹ giọng cười nói, mấy ngày nay ngươi tại đề phòng người khác đắc tội ta. Nguyên lai là chuyện này. Giang Hạo cảm thấy hiểu rõ, mở miệng cải chính, là sợ người khác quấy rầy tiền bối thanh tịnh. Thật sao? Thật sâu nhìn Giang Hạo một chút, Hồng Vũ Diệp môi son khẽ mở. Vậy coi như ngươi là nghĩ như vậy. Lúc này, nàng Demi nhìn xem trên mặt bàn ấm trà nói. Đổi một bình trà đi. Vừa mới pha, một bình tiết hậu xuân muốn 5-15 linh thạch. Giang Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc. Đem ngươi trên thân tốt nhất lá trà lấy ra pha. Hồng Vũ Diệp đem nước trà ngược lại đến trong bụi. Hoa nói, tốt nhất trà. Giang Hạo trong nháy mắt nghĩ đến Thiên Thanh Hồng. Mùa Thiên Thanh Hồng. Hắn không có nói cho nữ tử trước mắt, lo lắng uống trở về còn phải cầm tích xúc mua, không bằng xem như còn không có mua. Hắn không biết là làm sao bị phát hiện, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem Thiên Thanh Hồng đem ra. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, nhìn thấy chất lượng coi như có thể lá trà. Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng, Thiên Thổ Thành không lớn, khách sạn lại ở không ít người. Thiên Thanh Hồng tại bọn hắn nơi này chính là bảo vật. Bị mua sắm đều có thể trở thành tin tức trọng đại truyền ra. Nói Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, đôi mắt khẽ nhúc nhích cười nói. Người nói toàn bộ Thiên Thổ Thành ai sẽ mua sắm Thiên Thanh Hồng. Nhìn xem Hồng Vũ Diệp mang theo ánh mắt đùa cợt. Giang Hạo phát giác được bản thân bị lừa rồi. Chỉ cần vừa mới chính mình nói không có. Kỳ thật liền có thể lừa dối quá quan. ngươi có phải hay không cảm thấy vừa mới chỉ cần nói không có liền không sao? Hồng Vũ Diệp cầm lấy chén trà nhẹ nhàng ngửi dưới. Nhắc nhở, thiên thanh hồng mùi thơm sẽ phạm vi nhỏ ảnh hưởng xung quanh lá trà. Người tuyết hậu xuân liền đặt ở thiên thanh hồng bên cạnh. Không bày rõ ra nói cho ta. Người mua thiên thanh hồng không lên tiếng sao? Nguyên lai là dạng này. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Lá trà tương quan tri thức bản thân cần theo học tập. Lúc này thiên thanh hồng mùi thơm theo trong nước trà tràn ra ngoài. Thấm vào ruột gan, cho Hồng Vũ Diệp rót một chén về sau. Giang Hạo cũng tọa hạ rót cho mình một ly. 9.003 linh thạch một tiền. Loại trà này kiên trì cũng phải uống một chén. Thiên thanh hồng pha tốt về sau. Hương trà bốn phía. Trong khách sạn người, không ít đều ngửi thấy mùi thơm. Trước kia ra ngoài trở về Phương Kim ba người. Cũng kinh ngạc tại trà này hương. Thiên thanh hồng, Lam Cẩn tiên tử hoảng sợ nói. Ta nhìn sư phụ pha quá. Vẫn là tiếp đãi đại tiền bối thời điểm. Loại trà này tại sao có thể có người cầm tới nơi này pha đâu? Hậu viện truyền đến, Bạch Quỳnh trong lúc nhất thời có chút chấn kinh. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Loại trà này đều bỏ được uống. Không biết mùi vị gì. Phương Kim hơi xúc động. Sau đó vội vàng nói. Thừa dịp hương trà đi lầu 2 tu luyện. Vừa vặn ứng phó chuyện ngày mai. Ngày mai sẽ là Giang Hạo nói tế tự thời gian. Tả Lam sẽ ở ngày mai xuất hiện. Sư muội của bọn hắn cũng có khả năng vào ngày mai tìm tới. Giang Hạo uống chén trà. Cảm giác trong trà linh khí dồi dào. Nước trà nhập khẩu ôn nhuận nhu hòa. Bất quá trong chớp mắt toàn thân thư sướng. Loại cảm giác này để hắn có chút mừng rỡ. Vô ý thức ở giữa hắn đã vận hành lên còn không có triệt để gặm xuống tới thiên đao thức thứ ba. Lần này lực lượng vận chuyển trôi chảy. Phảng phất thiên thanh hồng mang tới linh khí có thể giúp đỡ diễn hóa. Gặp đây, Giang Hạo nhất thời còn muốn tại thể nội biểu thị cái này một đao. Hắn giờ phút này, phảng phất tay cầm thiên đao, huy động lên thiên đao thức thứ ba. Lực lượng tại thể nội vận chuyển, chiêu thức tại tâm thần bên trong diễn luyện. Theo diễn luyện bắt đầu, Giang Hạo cảm giác bản thân đối thiên đao thức thứ ba nắm giữ càng lúc càng nhanh. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí bắt đầu diễn luyện lên thức thứ nhất cùng thức thứ hai. Trong lúc nhất thời ba thức cũng bắt đầu diễn luyện, thời gian không biết qua bao lâu, thiên thanh hồng mang tới đặc thù biến hóa chậm rãi biến mất. Loại kia toàn thân thư sướng cảm giác chậm rãi giảm đi. Bất quá thiên đao ba thức hắn đều có chỗ lĩnh ngộ. Lần nữa mở mắt ra lúc, ánh nắng tại ngay phía trên, giống như cũng không lâu lắm. Mới giữa trưa sao? Hắn theo bản năng hỏi. Giữa trưa ngày thứ hai, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở đối diện. Hảo tâm nhắc nhở, ngày thứ hai, Giang Hạo kinh ngạc, đến Tả Lam xuất hiện thời gian rồi. Hắn mặc dù biết Tả Lam động thủ tại hôm nay, nhưng là không xác định là thời gian. Có thể là buổi sáng cũng có thể là ban đêm. Nhưng bây giờ buổi sáng bỏ qua, chậm trễ thời gian. Chờ Giang Hạo xác định rõ trạng thái, hắn mới quay về Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối, chúng ta muốn lên đường, lần này có Tả Lam minh xác tin tức, không cần bản thân một mình tiến về. Hồng Vũ Diệp cũng nghĩ trước tiên cầm tới phiến đá, cho nên tất nhiên sẽ đi, chờ Hồng Vũ Diệp lên đến, Giang Hạo cầm qua ấm trà, hắn nhìn một chút bên trong lá trà, nghĩ đến có thể giữ lại tầm bổ thổ nhưỡng. Lần này một ly trà, để hắn đối thiên đao lĩnh ngộ mạnh rất nhiều. Thức thứ ba cũng có thể thu phóng tự nhiên. Lần sau lại uống không biết có hay không loại hiệu quả này. Giây lát, kiểm tra xong thần thông, cùng hộ oản công kích. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp liền rời đi khách sạn. Trong rừng cây, dưới ánh mặt trời, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đứng dưới tàng cây. Nhìn phía xa kiến trúc, nơi đó chính là tế đàn chỗ. Có cái cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong. Cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì dị động. Có thể muốn đợi đến ban đêm. Giang Hạo giải thích nói. Hồng Vũ Diệp nhảy lên ngồi ngay ngắn ở trên nhánh cây. Quá chiêu diêu. Giang Hạo hữu tâm nhắc nhở. Cũng không dám mở miệng. Ngẫm lại cũng thế. Hồng Vũ Diệp không muốn để cho người phát hiện. những người khác cũng không phát hiện được. Trong đêm, nguyệt quang từ trên cao vẩy xuống, trước kia đen nhánh rừng cây, trong lúc nhất thời bị ngân xa bao trùm. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại cúi đầu mắt nhìn tế đàn, phát hiện tế đàn tại nguyệt quang bên trong, thế mà tản ra ánh sáng nhạt, là lực lượng bị kích hoạt lên bình thường, chỉ là còn kém một chút. Lúc này, hắn phát giác có người hướng tế đàn kiến trúc tới gần. Tới, hết chương.